Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, thứ 494 chương này vận khí rốt cuộc tốt hay xấu? Độ kiếp phi thăng sau, nên làm gì? Vân Sơ vẫn cho là, độ kiếp phi thăng, cao như vậy lớn hơn, tới chư thần đại lục nhất định có thể biến thành bạch phú Mỹ. Cưới vợ cao phú xuất. Từ đó quá trên có phòng có xe có soái ca hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Triệt để đi lên nhân gian đỉnh. Kết quả, mộng tưởng sở dĩ là mộng nghĩ. Liền là bởi vì, kia chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút. Lúc này nàng chỗ địa phương, cỏ dại mọc thành bụi, quái thạch đá lởm chởm, một mảnh hoang vắng, phóng mắt nhìn đi, không bến không bờ, một bóng người cũng không có. Mà nàng ở đây. Đã tròn bay 5 ngày, này 5 ngày đến, nàng thấy đến đều là cỏ dại, hòa trước mắt này phiến hoang vắng, đừng nói là người, liền nhất con yêu thú cũng không có đụng đầu, liên tục 5 ngày không ngủ không nghỉ phi hành, Vân Sơ cuối cùng tương hồn lực hao hết, bất đắc dĩ ngồi xuống đất, bắt đầu điều hòa nhịp thở, yêu nghiệt, người xác định ở đây thật là chư thần đại lục. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta cuối cùng khôi phục một ít hồn lực. Vân Sơ uể oải đạo, yêu nghiệt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ở bên người nàng. Buồn bã đạo, ở đây thật là chư thần đại lục, tiểu vân vân, độ kiếp phi thăng sau. Thiên đạo là ngẫu nhiên tương nhân truyền tống đến chư thần đại lục bất kỳ chỗ nào. Chúng ta trước đó cũng không biết hội ở nơi nào, còn cái chỗ này, đích thực là chư thần đại lục. Cũng không biết nơi này là chư thần đại lục cái nào khu vực cũng không biết phải nói bọn họ vận. Khí là hảo còn là không tốt, rõ ràng gặp cửu thiên thần lôi, lại vẫn có thể lông tóc không thương độ kiếp thành công. Nhưng nếu như nói bọn họ vận khí tốt lời, phi thăng sau, lại bị truyền đưa đến như vậy hoang chỗ không có người ở. Bọn họ tròn bay 5 ngày, lại vẫn không thể nào ly khai này phiến hoang vắng nơi. Yêu nghiệt trong lòng có dự cảm xấu, chư thần đại lục có như vậy hoang vắng địa phương, kỳ thực cũng không nhiều, khu vực phạm vi này lớn như vậy, liền ít hơn, Vân Sơ không nói gì đạo, chúng ta tròn bay 5 ngày, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, cho vào ở chân vũ đại lục, ngũ ngày có thể đem toàn bộ 10 vạn đại rừng rậm đô đi lên một lần. Thế nhưng hiện tại chúng ta lại còn chưa có ly khai khu vực này, này đặc sao thật không phải là. Đang đùa nàng, yêu nghiệt nháy nháy mắt nói. Tiểu vân vân, này rất bình thường a. Chân vũ đại lục mới nhiều đại. Chư thần đại lục cơ hồ là chân vũ đại lục mấy chục lần đâu. Tỷ như từ dưới châu giới đến trung châu giới. Nếu như bất ngồi truyền tống trận lời. Sợ rằng muốn bay thượng tròn nhất năm. Mới có thể đến đạt trung châu giới, Vân Sơ, ngoà kép chấm chấm, bay lên nhất nam, này quả nhiên là ở đùa nàng đi. Yêu nghiệt vội vàng an ủi nàng, tiểu vân vân, chúng ta đã bay lâu như vậy, hẳn là rất nhanh là có thể ly khai này phiến không người khu. Đẳng ly khai ở đây hậu, nhất định sẽ xuất hiện nhân loại, đến thời gian chúng ta hỏi lại hỏi chúng ta bây giờ chỗ địa phương là ở nơi nào. Người yên tâm đi, không nên cách Vân Tiêu Thần Điện rất xa, đề cập Vân Tiêu Thần Điện. Vân Sơ lập tức tới điểm tinh thần, biết được nàng phi thăng lời. Quân Mỹ nhân nhất định sẽ đi tìm của nàng đi. Chư thần đại lục lớn như vậy, quân Mỹ nhân muốn tìm nàng nhất định rất phiền phức, chỉ có thể chính mình đi tìm hắn. Nàng một bên khôi phục hồn lực, đẳng hồn lực khôi phục hậu, sẽ tiếp tục mang theo yêu nghiệt phi hành. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng nhìn thấy phương xa một tòa xanh biếc sơn. Này hay là hắn các này 7 ngày đến, lần đầu tiên nhìn thấy không còn là hoang vắng quái thạch, mà là sơn, nàng thậm chí còn nghe thấy được có yêu thú thanh âm. Một người nhất hoa cuối cùng nhìn thấy hy vọng, vội vã tăng nhanh tốc độ, bay qua ngọn núi kia hậu, trong không khí linh khí dần dần nhiều hơn. Mặc dù như trước rất loãng, nhượng Vân Sơ vui mừng chính là, ngọn núi này sao, lại là một cái trấn nhỏ, trên trấn nhân không nhiều, nhưng vậy mà mỗi người cũng đều có tu vi, tu vi của bọn họ đại thể ở tam giai tứ giai tả hữu. Vân Sơ cuối cùng minh bạch vì sao chư thần đại lục cao thủ hội như thế khinh thường chân vũ đại lục người, bởi vì ở bọn họ đáy mắt, chân vũ đại lục những người tu luyện kia, ở bọn họ đáy mắt, liền tương đương với chư thần đại lục người thường. Thử hỏi, một chân chính tu luyện giả, lại sao có thể tương này đó người thường để vào mắt? Cuối cùng nhìn thấy nhân loại, Vân Sơ vui mừng, ở trên trấn tiểu trên đường phố, Vân Sơ liền vội vàng kéo một vị phụ nữ, ngọt ngào hỏi, vị tỷ tỷ này, ta hòa đệ đệ mới từ kia trên núi xuống, xin hỏi ở đây là địa phương nào? Kia phụ nữ rất tốt nói chuyện, từ trên núi xuống a, ta nơi này là Rơi Dương trấn đâu, Rơi Dương trấn. Rơi Dương trấn là thuộc về cái nào địa phương? Ngươi là từ nhỏ ở trong núi lớn lên sao? Liền điều này cũng không biết nha. Vân Sơ hì hì cười. Cha mẹ đều là hộ săn bắn. Nói trên núi có rất nhiều yêu thú. Cũng không nhượng tỷ của ta đệ hai người hạ quá sơn. Cho nên cũng không biết đâu. Đúng vậy tỷ tỷ yêu nghiệt nhìn tuấn tú. Cười rộ lên càng làm cho nhân giới bất mở mắt. Đại tỷ có thể nói cho chúng ta biết nơi này là cái gì châu giới không? Phụ nữ đạo, chúng ta Rơi Dương trấn là thuộc về Phượng Thành xa xôi trấn nhỏ. Nơi này là Hạ Châu giới. Các ngươi là nghĩ đến Phượng Thành đi à? Cái gì? Hạ Châu giới? Yêu nghiệt trong lòng dự cảm xấu trở thành sự thật. Bọn họ cư nhiên thực sự bị truyền đưa đến Hạ Châu giới. Bọn họ đây rốt cuộc là cái quỷ gì vận khí? Thấy yêu nghiệt vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Vân Sơ vội vã tạ ơn vị kia phụ nhân. Sau đó kéo yêu nghiệt đi qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, người mấy ngày trước nói, Hạ Châu giới đến Trung Châu giới, chỉ dựa vào phi hành lời, cần bay lên nhất năm. Yêu nghiệt gật đầu, một điểm đầu, liền nhìn thấy Vân Sơ một bộ muốn giết người biểu tình. Lập tức nói, đãn là chúng ta có thể ngồi truyền tống trận chỉ cần nháy mắt, là có thể tới. Vân Sơ hít sâu một hơi. Được rồi, như thế, truyền tống trận ở đâu? Truyền tống trận bình thường đều bị 11 điện nhân trưởng khống. Bình thường chỉ có Phồn Hoa Đại Nội Thành mới an trí có truyền tống trận, đã như vậy. Truyền tống một lần cần rất nhiều tiền đi. Hình như mỗi người, mỗi truyền tống một lần là 2 triệu 2, 2 triệu 2, Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, nàng không gian giới chỉ lý tiền còn là thật nhiều. Đến thời gian nhượng yêu nghiệt trở lại thân thể nàng lý. Chỉ cần hoa một người tiền là đủ rồi. Vậy được, chúng ta bây giờ liền đi tìm truyền tống trận. Trước tìm được Vân Tiêu Thần Điện đang nói, này, yêu nghiệt trần trừ mở miệng. Tiểu Vân Vân, ra có phải hay không quên nói cho ngươi một chuyện. Vân Sơ nheo mắt lại, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Ngươi nói, yêu nghiệt đạo, chúng ta nơi này là Hạ Châu giới. Vân Tiêu Thần Điện ở Thượng Châu giới, Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt. Cho nên, yêu nghiệt đạo, chúng ta được trước từ dưới châu giới truyền tống đến Trung Châu giới. Lại từ giữa châu giới truyền tống đến Thượng Châu giới, Vân Sơ đạo. Không quan hệ, không phải dùng nhiều 2 triệu lượng bạc sự tình. Người yên tâm, thì có tiền, đây không phải là có tiền hay không vấn đề, yêu nghiệt yên lặng nhìn nàng. Nghe nói Hạ Châu giới nhân đô so sánh nghèo, sáng tạo truyền tống trận không quá hoàn thiện, không thể định vị, cho nên chúng ta rất có thể lại sẽ bị truyền tống đến Trung Châu giới bất kỳ chỗ nào. Mà Trung Châu giới, trải qua gia năm đó thống nhất, lãnh địa khu vực so với Hạ Châu giới làm lớn ra tròn gấp đôi, cũng chính là nói. Bọn họ nếu như một vận khí không tốt, lại được bay lên 10 ngày nửa tháng. Mới có thể tìm được kế tiếp truyền tống trận. Vân Sơ, yêu nghiệt thấy nàng thần sắc không thích hợp. Tiểu Vân Vân ngươi hoàn hảo đi. Vân Sơ hít sâu một hơi. Đừng để ý tới ta. Ta nghĩ tĩnh tĩnh, yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.